Những bài học cuộc đời. Năm lên 4 tuổi, tôi đã được mẹ dạy những nguyên tắc đơn giản nhưng cần thiết, như là không được phép chạy ào qua đường, không được chạm tay vào bếp lò nóng hổi, không được cầm kéo trên tay chạy lung tung, không được chơi súng cao su vì có thể bắn vào mắt. 7 tuổi, nghe mẹ nói chuyện với người khác, tôi hiểu rằng làm ơn và xin vui lòng là lời mở đầu tốt nhất cho mọi câu chuyện. Mẹ dạy tôi phải luôn biết tôn trọng người khác, phải trung thực trong từng lời nói của mình, biết xin phép mỗi khi muốn thực hiện một điều gì đó. Phải cảm ơn khi nhận bất kỳ một món quà hay sự giúp đỡ nào. Lúc ngồi thì nên khép chân và váy thì luôn phủ qua đầu gối. 11 tuổi, mẹ dạy tôi cách nấu các món ăn, pha trà, làm bánh, muối dưa. Đó là những kỹ năng nội trợ tối thiểu để sau này tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân và cho gia đình riêng của mình. Mẹ còn bảo tôi rằng một người thiếu nữ phải luôn dịu dàng trước mọi người. Từ mẹ tôi đã học được cách phân biệt mùi hương của các loài hoa trong vườn, biết cách thưởng thức tiếng chim hót vào mỗi sớm mai, biết để ý ngắm ánh trăng non trong những đêm yên bình. Từ đó, tôi biết lúc nào nên chia sẻ tâm sự với người khác và lúc nào cần tự trải lòng mình lên những trang nhật ký. Tôi biết mẹ vẫn yêu thương tôi dù nhiều lúc tôi nồng nổi trách giận mẹ. Tôi biết không phải lúc nào mẹ cũng có câu trả lời chính xác, nhưng chắc chắn những gì mẹ dành cho tôi luôn xuất phát từ tình yêu thương. Từ mẹ, tôi đã biết quan tâm tới người khác bằng tấm lòng chân thành của mình. Cũng từ mẹ, tôi mới hiểu được rằng niềm tin sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi. Thất bại không có nghĩa là thua cuộc và thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau. Giờ đây, mẹ tôi đã 67 tuổi. Bác sĩ chẩn đoán là người bị ung thư, phải phẫu thuật và điều trị bằng các phương pháp hóa trị. Mẹ vẫn vượt lên nỗi đau đớn, vẫn luôn tỏ ra tươi tỉnh để mọi người được yên lòng. Kể cả vào lúc này, từ mẹ tôi vẫn học được bài học sâu sắc về cuộc đời. Trong cuộc sống, ta không thể lựa chọn những điều xảy đến với mình. Tuy nhiên, ta có thể chọn một thái độ tích cực nhất để đối mặt với nó. Sống, đó là quá trình không ngừng vươn lên, không ngừng học hỏi để khắc phục nhược điểm, hoàn thiện bản thân. Những gì chúng ta học được có thể đến từ cuộc sống, từ chính những kinh nghiệm của bản thân và từ người khác nữa. Đã bao giờ bạn xem ai đó là thần tượng của mình? Đó phải là người mà ở họ bạn nhìn thấy những giá trị, những phẩm chất đáng để học hỏi, noi theo. Đừng để hình ảnh của những cô bé, cậu bé bồng bột, mù quáng chạy theo những siêu sao khiến bạn hiểu lầm về hai chữ thần tượng. Sự lựa chọn đối tượng để bạn ngưỡng mộ, tôn thờ là không giới hạn. Có thể đó là một vị lãnh tụ vĩ đại, một doanh nhân thành đạt, một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, hay đó chỉ là một người bình thường sống bên cạnh bạn. Quan trọng là bạn học hỏi được những gì từ họ. Thật ra, trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều người xứng đáng để bạn coi là thần tượng. Họ là những người vô cùng gần gũi, nhưng từ họ, bạn có thể học được vô số bài học quý giá. Đó là cha, là mẹ, là những người mà cho dù cuộc sống của họ không có những ánh hào quang sáng chói, không có những thành công rực rỡ, nhưng họ vẫn không ngừng sống và rèn luyện bản thân để trở thành tấm gương mẫu mực cho bạn noi theo. Họ là người đã sinh ra, đã dìu dắt bạn những bước đi chập chững đầu tiên để bạn biết được cái cảm giác tự đứng lên trên đôi chân của mình, đã đánh vào tay bạn những đòn roi trách phạt đầu tiên để bạn biết đâu là điều sai, điều không được và không nên làm. Hơn ai hết, họ xứng đáng được xem là thần tượng, xứng đáng nhận được từ bạn sự kính trọng lẫn biết ơn vô bờ. Đôi khi, chúng ta cứ mãi đuổi theo những điều lớn lao mà quên đi hay là bỏ mặc những điều nhỏ bé, tốt đẹp ở ngay trong tầm tay của mình. Chúng ta vẫn hay xem thường sự giản đơn của nó. Hãy nhớ rằng lời hay ý đẹp không phải bao giờ cũng được diễn đạt bằng những mỹ từ bóng bẩy. Không chỉ có ánh trăng dằn vặt trong đêm mới soi sáng được con đường bạn đi, một ngọn đuốc hay chiếc đèn đom đóm nhỏ bé của bạn cũng có thể tỏa ánh sáng đủ giúp bạn vững tin tiến về phía trước. Hãy noi gương những thần tượng đời thường của chúng ta, hãy lắng nghe, quan sát và đón nhận từ họ những bài học tốt đẹp. Hãy sống sao cho đến một ngày nào đó chính bạn cũng trở thành một thần tượng của một ai đó, bởi bạn đã không những sống trọn vẹn cho bản thân mà còn tạo được những đóng góp, những lực đẩy tích cực đối với cuộc đời họ.